Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 219, tiết bàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nàng không quan tâm. Có thể tiết bàn vừa nghe cái này tựa như âm thanh thiên nhiên tiếng trẻ nhỏ, nhưng là ngay tức thì kích động, không nhịn được hướng Trương Hoa Bàn này nhiều nhìn hai lần. Anh, ngươi nói lần này Lý Thần Y sẽ xuất thủ sao? Ta thật có chút lo lắng. Em gái kia một mặt sầu khổ, giọng mang lo lắng. Yên tâm đi, ta bảo năng tiết ra ở nơi này phương Nam vậy coi là rất có uy danh. Chỉ cần thành tâm thành ý, Lý Thần Y không biết thấy chết mà không cứu. Chàng trai dùng hơi cao vút thanh âm trả lời. Nhất là bảo năng tiết ra bốn chữ, lại là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, rất sợ người không biết, tựa như nguyên lai là tập đoàn bảo năng, khó trách lớn như vậy xếp trận. Phương Nam địa sản cá sấu khổng lồ, đủ để và phía Bắc trăm triệu đạt chống đỡ được, được gọi là Nam Tiết Bắc Vương. Nếu không phải người trưởng đà tiết trận chuyện khiêm tốn, hôm nay TQ nhà giàu nhất là ai cũng còn chưa biết à. Xem ra cái này hai vị chính là Tiết Bàn công tử và Tiết Nguyệt tiểu thư. Quả nhiên là nhân trung long phượng, tuấn tú lịch sự à, mọi người có biết hàng, rối rít lên tiếng tán dương. Tập đoàn Bảo Năng lấy phân phối lập nghiệp, hùng cứ phương Nam mấy tỉnh, tài sản hơn trăm tỷ, Tiết gia nắm giữ một nửa trở lên cổ phần, coi là thật uy phong lẫm lẫm à. Tiết gia, Trương Âm nghe nói như vậy, cũng là theo bản năng quay đầu nhìn Tiết Bàn một cái. Dược Đô Trương gia danh tiếng tuy thịnh, khá vậy giới hạn với cổ võ giới, ở người bình thường trong vòng là tuyệt đối kém hơn Tiết gia. Dẫu sao cổ võ giả thân cái mạnh mẽ, võ lực làm việc bá đạo, vốn là chọc người nhìn chăm chú. Như ở ra ánh sáng có lớn như vậy tài sản, xã hội ánh mắt tập trung, rất dễ dàng bại lộ điểm không nên bại lộ, kích thích cấp bậc mâu thuẫn. Bất quá nàng vậy chỉ nhìn một cái, liền lại nữa yên tâm lên. Trăm tỷ tài sản thì như thế nào? Đang bình thường người xem ra đích xác giỏi lắm, có thể ở cổ võ giả trong mắt cũng bất quá là trên thớt thịt. Nếu không phải quan phủ che chở, hắn Tiết gia sớm bị địa phương cổ võ gia tộc qua phân. Phải biết, tiền nhiều đi nữa cũng là không mua được mạng. Bất quá Trương Âm cái nhìn này nhưng là cho Tiết Bàn ảo giác. Tiết Bàn đứng dậy đi về phía Trương Hoa Bàn này, mặt mỉm cười đưa tay phải ra. Cái này người anh em, tại hạ Tiết Bàn, nhận thức một chút đi. Trương Hoa nhàn nhạt gật đầu đáp lại, ngược lại không có cùng trước kia lãnh đạm như vậy, lựa chọn coi thường, bất quá bắt tay cũng được đi. Thằng nhóc này còn chưa đủ cách. Tiết Bàn cũng không để ý, thừa thế chuyển hướng Trương Âm, ánh mắt nóng bỏng. Vậy vị này là em dâu? Trương Âm sắc mặt một đỏ, ngượng ngùng nhìn Trương Hoa một cái, đang muốn đáp lời, Trương Hoa lạnh lùng trả lời. Không phải, không phải. Tiết Bàn nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, bất quá trước mặt mọi người còn phải giữ mặt mũi. Quay lại nhìn về phía Lý Vệ, ánh mắt tỏ ra khá là phức tạp. Không phải vợ chồng, đó là anh em gái đâu, vẫn là mẹ ghẻ. Cái này người trung niên nhìn tuổi tác cũng không lớn, chỉ cần có tiền cưới một xinh đẹp rất bình thường, chẳng qua là có chút đáng tiếc. Bực này vưu vật gặp phải một tuổi lớn, phỏng đoán rất lâu mới có thể bị dễ chịu một lần đi. Thật là phí của trời à. Vị này là Trương tiểu thư. Lý Vệ vội vàng phủi sạch liên quan. Trương Hoa mặc dù nhìn như đối với Trương Âm không thèm để ý, nhưng ai biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Phải biết, lần này lên đường, hắn liền Tiếu Chân và Mạnh Á Văn đều không mang, liền mang theo Trương Âm cái này hồ ly mị tử. Đoán chừng, sớm muộn là muốn ra tay. Người tuổi trẻ à, hỏa khí lớn, có thể hiểu. Đổi lại là hắn cũng là không nhịn được à. Trương tiểu thư, Tiết Bàn trong con ngươi sáng lên, Xem tình huống này, vị này Trương tiểu thư tựa hồ vẫn là người tự do. Nói không thể còn là một số. Hắn Tiết đại thiếu gia thích nhất chăm sóc huấn luyện người đẹp. Trương Âm cái này bảo khoản vóc người và tiếng trẻ nhỏ. Cùng Loan Loan nào đó tên thứ nhất Mô Lâm Linh tương tự. Đối với người đàn ông có vô thượng sức hấp dẫn. Lấy Tiết đại thiếu gia tài lực, muốn biết làm người mẫu, vẫn là có thể, chẳng qua là, đối phương xuất đạo đã lâu, lớn tuổi chút, Tiết đại thiếu tự nhận phong lưu hào phóng, đẹp trai vô song, làm như vậy, củi gặp ngọn lửa, lão ưng bắt con gà con, hắn tuyệt có chút thua thiệt hoảng, người mẫu bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, có thể bối bên trong cũng bất quá là giao thiệp phẩm. Trời mới biết gặp qua nhiều thiếu chàng trai, động không đáy kia bị nhiều ít gậy kim cô dò qua để. Tại hạ Tiết Bàn, rất vinh hạnh có thể biết ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiết Bàn ánh mắt phun lửa nhìn chăm chú vào Trương Âm. Tựa hồ phải đem nàng hòa tan vậy, cũng không đợi hắn nói xong. Một bên Tiết Nguyệt không nhìn nổi, lạnh lùng ngắt lời nói. Anh, đã nghỉ ngơi quá lâu, phải đi. Cha còn ở nhà chờ đây. À, lập tức, chuyện liên quan đến hiếu đạo, cùng với giá trị 100 tỷ cổ phần, Tiết Bàn không dám trì hoãn, giữ lại tấm hoàng kim danh thiếp, liền vội vả lách người. Có chuyện cứ đánh điện thoại. Ở phương Nam, ta Tiết Bàn vẫn có chút mặt mũi. Tiết Bàn lúc gần đi, còn một bước ba quay đầu liếc Trương Âm. Thật là đáng tiếc. Hy vọng cô nàng này có thể chủ động điểm đi, nếu không nói không chừng phải phiền toái quan phủ điều tra theo dõi. Vì bực này người đẹp, vận dụng Hạ Tư Quyền cũng là đáng giá. Cái này Tiết đại công tử quả nhiên và trong truyền thuyết một loại là cái phong lưu bán thành phẩm. À, dáng dấp đẹp trai như vậy, lại có tiền lại có phong độ, có mấy cái người phụ nữ có thể cự tuyệt được. Đàn bà bây giờ cũng vậy, người người thấy tiền sáng mắt, thay đổi thất thường, không chịu nổi à. Một bên ngồi dầu mỡ lão tài xế rối rít xúc động. Đối với Trương Hoa Đầu lấy ánh mắt đồng tình, nhân tiện lại liếc trộm mấy lần Trương Âm. Đối với bọn họ đám này bất lực lão đàn ông mà nói, coi như lên không tới Trương Âm, có thể lời nói ở giữa để cho những người đàn ông khác và Trương Âm gì đó gì gì. Vậy tự cảm giác trong lòng an ủi, chiếm tiện nghi, dẫu sao Trương Hoa mặc đồ này, cũng không giống như quá có tiền hình dáng. Đã như vậy, Trương Hoa gây ra, bọn họ liền làm không thể sao. Coi là thật thật có ý tứ. Trương Hoa khẽ mỉm cười, loại này bị người khác vây quanh thảo luận mình, người phụ nữ và những người đàn ông khác hai ba. Chuyện cảm giác, bề ngoài như có chút kiểu khác nhỏ kích thích à. Chủ nhân, ta đối với ngươi nhưng mà một tấm chân tình à. Trương Âm sắc mặt biến đổi. Xem đều không xem hoàng kim danh thiếp một cái. Liền thuận tay ném trên đất. Nàng cũng không ngốc, ngay trước tông sư mặt và những người đàn ông khác dính dấp không rõ. Đây là tự tìm cái chết. Đi thôi. Trương Hoa lại là cười một tiếng, chẳng biết có được không, đứng dậy hướng xe xốp đi tới. Trương Âm, Lý Vệ nhìn không thể thu thập, vội vàng đuổi theo, cô nàng này còn gắng gượng trung thành. Bây giờ loại này em gái là thật ít gặp à, một cái hói đầu lão tài xế liền liền xúc động. Năm đó mình mối tình đầu, nếu có thể như vậy kiên trì, mình cũng không biết luân lạc tới hôm nay đất này bước. Hì hì, nói ai không biết nói, chủ yếu nhất vẫn phải là thấy được động à. Đừng xem nàng danh thiếp ném mau, có thể nói không chừng đã sớm đem số điện thoại liếc trộm nhớ. Sẽ chờ và Tiết đại thiếu nói tốt điều kiện, lại một chân đạp liền cái này, thật lòng, đây. Một cái khác mặt thẹo hán tử khinh thường lắc đầu, một cái, năm đó bạn gái hắn chính là làm như vậy. Cảm động lây à, đầu năm nay, không có tiền, không, nói chính xác, không có vượt qua nhiều tiền là không giữ được phụ nữ xinh đẹp. Chỉ có thật lòng có ích lợi gì, có thể làm mãn hán toàn tịch ăn, vẫn có thể làm con trồn ra xuyên, hay hoặc là có thể làm biệt thự ở. Cũng không được à, coi như lưu, đàn ông kia cũng không thua thiệt, quen lão bà như vậy, chí ít chết sớm 10 năm, có thể sống lâu 10 năm, nhiều đổi mấy cô em cũng không tệ. Còn có nam là các loại mắt bốc lục quang, đừng xem hắn lời nói tốt, thật là cho hắn cơ hội lên, ngươi xem hắn có nguyện ý không chết sớm 20 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tasan-non-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.